Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 244, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân là, Mãnh Hỏa Du, ôi chao, tiêu đời rồi, rút, rút, mau rút, chống M, O, N, G leo lên ngựa, quân Tây Liêu một trận binh hoang mã loạn. Nhưng tốc độ chạy của bọn chúng sao bì kịp tốc độ tên lửa lửa B, A, N tới, dưới chân đột nhiên bốc cháy lớn. Trong chớp mắt lan rộng thành biển lửa. Trong đêm tối vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hoắc Gia Quân, Hoắc Trường An, bản tướng quân nhất định phải g, y, ế, c người báo thủ lớn này. Đáng hận cho người Liêu quốc hắn thân cao thể tráng, chẳng biết mạnh hơn bọn chó Đông Dương yếu ớt kia bao nhiêu lần, vậy mà giờ lại bị những tà môn ngoại đạo này bức bách đến nỗi không thể tiếp cận. Trận chiến này đánh thật sự quá uất ức. Vị Hán tướng Tây Liêu thoát ra khỏi phạm vi lửa cháy chỉ một khắc trước khi chiến mã đổ xuống, bị văng xa tít tắp, xương cốt rã rời cả ra. Binh lính thoát ra được không còn quá nửa, hắn tức đến gào thét, vị mưu sĩ mặt mày lem luốc thoát ra được, quần cũng bị thiêu rụi. Tướng quân, toàn là mùi lưu huỳnh, thứ đó nhất định làm từ lưu huỳnh, chúng ta không thể tiếp tục cường công như vậy, phải dùng trí để thắng. Mỏ lưu huỳnh chúng ta có mà. Dạ tuyền đâu đâu cũng có, chúng ta cũng đã đào rất nhiều, trộn vào củi khô, chuẩn bị dùng số lượng lớn để tấn công Trung Nguyên, nào ngờ Đông Dương lại sản xuất ra vũ khí lợi hại hơn. Phải tìm được công thức, phái người lẻn vào quân doanh của bọn chúng, nhất định phải làm ra cái phích lịch lôi đó. Chúng ta có mỏ khoáng, có cả một ngọn núi khoáng sản, chỉ cần làm ra phích lịch lôi đó, chiếm đoạt Trung Nguyên dễ như trở bàn tay. Hoắc Gia Quân lại một lần nữa đại thắng, lần này càng lợi hại hơn, không mất một binh một tốt nào. Thu được vô số binh khí, hàng trăm con ngựa bị thiêu cháy. Ngọn lửa trong quân doanh sáng rực cả đêm, gần sáng, Hoắc Trường An mới trở về doanh trướng. Quầng thâm dưới mắt càng rõ ràng hơn, tinh thần lại dị thường hưng phấn. Tang Ninh đã nấu cháo bí đỏ kê, luộc trứng, hấp một nồi bánh chẻo nhân thịt. Trong phòng lò sưởi cháy đượm, ấm áp lạ thường. Nàng tiến lên, định đỡ mũ giáp mà Hoắc Trường An vừa cởi ra. Không, không, hơi nặng, nàng đừng động. Hoắc Trường An né tránh, nhanh chóng cởi bỏ bán giáp và mũ giáp treo lên. Hắn ngồi xuống, trước tiên uống cạn một bát cháo lớn, rồi mới ăn trứng. Đúng là đã đói rồi. Trong lúc ăn, Tang Ninh lại múc đầy bát cháo cho hắn, rồi chống cằm, ánh mắt chuyên chú nhìn hắn ăn. Hoắc Trường An nghẹn một cái, đừng vội, từ từ ăn. Ăn xong tắm rửa một chút, rồi ngủ một giấc thật ngon. Hoắc Trường An cúi đầu, động tác nhai chậm lại, ngậm miệng không phát ra một tiếng động nào. Càng lúc càng chậm, chỉ dùng răng hàm bên trái để nhai, răng hàm bên phải của huynh không tốt sao? Không phải, hắn lại bắt đầu nhai bằng răng hàm bên phải. Nhưng hôm nay không biết vì sao, nhai bên phải cứ thấy không đúng, rồi hắn lại dùng bên trái, lại dùng bên phải. Hắn không biết ăn nữa rồi. Tang Ninh đứng dậy, giả vờ đi làm việc khác, buồn cười muốn chết, hai tay hắn đã đỏ ửng như khăn vải đỏ tươi rồi. Vị đại tướng quân oai phong lẫm liệt, lại biến thành một con thỏ nhỏ. Tang Ninh liếc mắt thấy, Hoắc Trường An thở phào một hơi dài, rồi nhanh chóng ăn sạch bánh bao trong đĩa. Cúi đầu, miệng hắn nhồm nhoàm nhai vài miếng như thỏ gặm cỏ rồi nuốt chừng. Ôi, nàng vừa buồn cười vừa bất lực, cúi người xách ấm nước đổ nước nóng. Nàng đừng động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình thẳng tắp như tùng bước đến hai bước, đã đỡ lấy ấm nước. Ta tự làm, nàng đừng bận rộn nữa. Huynh cởi áo ra, ta thoa thuốc cho huynh. Hoắc Trường An mím môi, không nói gì. Huynh nhanh lên, vết thương lành rồi ta còn có việc muốn huynh làm. Nam nhân lúc này mới ngẩng đầu. Việc gì, bây giờ ta có thể làm ngay. Bây giờ không được, việc rất nhiều, rất lâu dài. Không thể làm xong trong một hai lần, huynh phải dưỡng thương cho tốt đã. Tang Ninh vừa nói vừa làm bộ muốn giúp hắn cởi, Hoắc Trường An lúc này mới vội vàng tự mình động tay. Thấy hắn rất không tự nhiên, Tang Ninh nói với hắn chuyện Lương Châu. Từ Ngũ Đức cùng bằng hữu thu thập chút hàng hóa, ta đã cấp cho hắn 500 người, Bạch Nghĩa chắc hẳn trong lòng vẫn chưa vượt qua được rào cản đó, nhất quyết muốn đi cùng. Quan viên ngoại giao thì đã có, cũng rất thích hợp. Chỉ là Lương Châu lại không có người trấn giữ, huynh thấy sao? Hoắc Trường An nghe Tang Ninh nói đến chính sự, quả nhiên không còn ngượng nghịu nữa. Bạch Nghĩa quả thực là người thích hợp nhất, hắn là người hiểu rõ tập tính và địa hình của người Tây Liêu nhất, càng có sức thuyết phục. Hắn suy nghĩ một chút, nói, bách tính Lương Châu tin phục Bạch Nghĩa nhất, đổi người khác e rằng hiệu quả không lớn, không bằng để Định Tam tạm thay quản lý, nếu thuận lợi, Bạch Nghĩa 3 tháng cũng sẽ trở về. Tang Ninh cười một tiếng, Huynh và Bạch Nghĩa nghĩ cùng một chỗ rồi, hắn ta bảo Định Tam ở lại, nhưng lại dặn dò hắn hỗ trợ tốt người được an bài tới. Thực ra Định Tam hoàn toàn có thể một mình trông coi Lương Châu, hắn vốn đã quen thuộc, bây giờ lại trầm ổn và trưởng thành hơn rất nhiều. Đúng vậy, khi lời này kết thúc, Tang Ninh đã bắt đầu lau lưng cho nam nhân. Trường diện liền trở nên tĩnh lặng, lưng thẳng tắp, cơ bắp căng cứng, như thể đang tích tụ sức lực. Thư giãn đi, đừng căng thẳng như vậy. À, hắn buông thõng vai. Buông thõng vai là thư giãn sao? Thôi thôi, nàng nhanh lên một chút, để hắn mau chóng ngủ đi. Tơ M, Á, U trong mắt hắn quá rõ ràng. Rất nhanh chóng băng bó xong, lấy y phục sạch sẽ cho hắn, Tang Ninh liền đẩy hắn lên chiếc giường mềm mại. Trên giường như mọi khi, mang theo một mùi hương đặc trưng. Tang Ninh sợ nàng ở đây, lại khiến hắn không ngủ được, thế là nàng đi ra ngoài. Hoắc Trường An quả thực lại thẫn thờ một lúc, nhưng vì mùi hương đặc trưng ấy, lại vì bó hoa tươi thắm đặt trên đầu giường, hắn rất nhanh không chống đỡ được nữa mà chìm vào giấc ngủ. Tang Ninh lại lặng lẽ đi vào, ngồi xuống mép giường. Sau khi đã hạ quyết tâm, Tang Ninh không còn đè nén tình cảm của mình nữa. Trước đây nàng cảm thấy Hoắc Trường An tốt 7 phần, bây giờ lại thấy hắn tốt 10 phần. Trước đây nàng phần lớn là bị tướng mạo của hắn hấp dẫn, bây giờ thêm vào đó là mị lực cá nhân của hắn. Nàng đối với anh hùng, thực sự không có chút sức kháng cự nào. Nam nhân dường như cảm nhận được điều gì đó, đầu rúc vào bên cạnh Tang Ninh, lông mày giãn ra, vẻ sắc lạnh không còn, giống như một cún con cần hơi ấm. Hơi đáng yêu, Tang Ninh không nhịn được đặt tay lên lông mày hắn. Thật đẹp, đáng tiếc thay, gốc gác tốt như vậy lại không thể sinh con. Không đúng. Người ta cũng có thể sẽ không đồng ý, cũng không đúng, nói không chừng sẽ tìm được bằng chứng bọn họ không có huyết thống. Mọi chuyện đều có thể. Tang Ninh đắp chăn lại cho hắn, đứng dậy, cho người đi gọi Hoắc Tĩnh Nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nha đầu này, đến quân doanh, như cá gặp nước, vui vẻ đến phát điên, không biết lại dụ dỗ được bao nhiêu người cắt tóc ngắn. Hoắc Trường An đã ra lệnh cho nàng. Nếu nàng có thể dụ dỗ được 1.000 người trong vòng 1 tháng, thì sẽ cho nàng thành lập đội ngũ với 1.000 người đó. Hoắc Tĩnh Nhã đến, Tang Ninh liền hỏi nàng đã chiêu mộ được bao nhiêu người rồi. Mới hơn 300 người thôi. Hoắc Tĩnh Nhã có chút buồn bã. Thời tiết này không dễ dụ dỗ, cắt tóc có chút lạnh, ta nói phát mũ bọn họ đều chê lạnh. Tang Ninh nhe răng cười, có tứ tẩu ở đây, 1.000 người còn con có gì khó. Đúng rồi. Tứ tẩu, nàng mau nói xem phải làm thế nào. Hoắc Tĩnh Nhã thầm mắng mình ngu xê, hát, ế, tê đi được, sao không biết hỏi sớm hơn. Bây giờ trong quân doanh ai cũng biết nàng là tiểu năng thủ ném lôi, thứ mọi người hứng thú nhất cũng là chấn thiên lôi, vậy thì nàng hãy bắt đầu từ đó đi. Nàng tổ chức 300 người kia lại, giảng bài cho bọn họ, giảng về chấn thiên lôi. Cách chương.